Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, thư viện báo, chương 29, tỉnh lại, hắn câu nói này để Ti Tĩnh có chút cảnh giác, chẳng lẽ khối ngọc bội này còn có cái gì nguy hiểm? Bất quá cho dù có nguy hiểm cũng không có gì, nhưng nếu là tùy ý Đường Đình đeo xuống dưới, nhất định sẽ giảm thọ, ta biết. Ta chính là nhìn xem mà thôi, Ti Tĩnh không chút nghĩ ngợi liền tiếp nhận khối ngọc bội kia. Bất quá chờ nàng tiếp đến tay lúc, khối ngọc bội kia bên trong âm khí tựa như toàn bộ đều biến mất, đồng dạng. Thấy thế nào cũng chỉ là một khối phổ thông ngọc bội. Bất quá ngọc bội kia bên trên đường vân lại là trước đây chưa từng gặp. Nhìn tới nhìn lui nàng giống như lại cái nào gặp qua cái này đồ án đồng dạng. Lão bản, Lý La lúc này cũng mang người vội vàng chạy tới. Khi thấy hai người lông tóc không tổn hao gì lúc, trái tim kia mới chậm, rãi nới lỏng. Có trời mới biết hắn nhìn thấy kia Tư Tấn một người ra lúc. Hắn kém chút không có đánh chết hỗn đản này. Thế mà vứt xuống lão bản một người tại dưới đáy. Mẹ nhà hắn là điên rồi sao? Ti Tĩnh còn đang nghiên cứu ngọc bội. Đường Đình lườm nàng mắt. Không vội, ngươi có bó lớn thời gian chậm rãi nghiên cứu. Nghe vậy, Ti Tĩnh cũng bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nghĩ đến Đường phu nhân, nàng cũng lập tức tăng tốc bước chân. Trong nháy mắt liền đi ở tất cả mọi người phía trước. Nhìn thấy kia Ti tiểu thư toàn thân bộ dáng chật vật, Lý La khó có thể tưởng tượng dưới đáy đến cùng trải qua cái gì. Bất quá xem xét chính là vị này Ti tiểu thư bảo vệ lão bản, không giống cái kia Tư Tấn như vậy tham sống sợ chết. Kỳ thật Ti Tĩnh cũng rất mệt mỏi, bất quá Đường phu nhân bệnh tình đợi không được. Nàng cũng không có gọi điện thoại lại gọi sư huynh của nàng tới. Đợi đến đường ra lúc trời đều đã đen. Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác ngày hôm nay biệt thự để phòng so dĩ vãng càng xâm nghiêm mân y một đường đi vào. Đường phu nhân cổng, lúc đầu bước chân vội vàng Đường Đình lại đột nhiên bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn nàng mắt. Trong gương đồ vật không nên tùy tiện cho người ta, dù là sư huynh của ngươi cũng không được. Ti Tĩnh ngoặc kép, nàng một mặt không hiểu, đang muốn hỏi lại cái gì, Đường Đình đã đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Tư Tấn chính canh giữ ở bên giường, bên cạnh còn đứng cái râu trắng lão nhân, mặc dù nhìn qua cùng thường nhân không khác. Bất quá Ti Tĩnh vẫn là không nhịn được nhìn nhiều hắn mắt. Ti tiểu thư, vì sao Đường phu nhân vẫn chưa tỉnh lại? Thấy được nàng trở về, Tư Tấn cũng là vội vàng hỏi. Dứt lời, Ti Tĩnh lập tức tiến tới bên giường. Ngăn tủ bên cạnh còn trưng bày một cái bát. Bên trong còn có chút hạnh sắc nước không có uống xong. Nhưng Đường phu nhân mặc dù sắc mặt hồng nhuận chút, mạch đập vẫn như cũ khiêu động rất chậm chạp. Khẽ nhíu mày, nàng bỗng nhiên quay người nhìn về phía Đường Đình. Đường phu nhân phải dùng thân nhân máu làm thuốc dẫn. Nói xong, Đường Đình không nói hai lời, liền từ ngăn tủ bên kia cầm qua một thanh dao gọt trái cây, nhắm ngay chén thuốc lập tức vạch xuống đi. Đỏ tươi chất lỏng dọc theo khe hở chậm rãi chảy đến chén thuốc bên trong. Đủ rồi, Ti Tĩnh lập tức để hắn dừng tay. Sau đó bưng lên chén thuốc đút cho Đường phu nhân. Nàng tựa hồ biết uống đồ vật, bất quá một mực vẫn là không có tỉnh lại. Nhưng mạch đập nhảy lên lại là đã cùng thường nhân không khác. Gặp người vẫn chưa có tỉnh lại, Đường Đình tựa hồ có chút sốt ruột. Chưa bao giờ có sốt ruột, Ti Tĩnh mắt nhìn khí sắc cũng không thế nào tốt Tư Tấn. Không có cách nào, nàng chỉ có thể dùng đầu ngón tay tại trong chén dính điểm huyết. Sau đó tại Đường phu nhân trên trán họa hạ một đạo phù. Khi vẽ đến cuối cùng một bút, người trên giường mắt tịch tựa hồ giật giật, Ti Tĩnh cắn răng, đầu ngón tay bỗng nhiên nhất chuyển, trong miệng nàng không khỏi lại nổi lên một vòng ngai ngái. Người trên giường cũng ung dung mở mắt ra tịch, Đường Đình biến sắc, chính muốn tiến lên lại không cẩn thận quét đến Ti Tĩnh kia sắc mặt tái nhợt. Không khỏi đối nàng ôn thanh nói, ngươi đi về nghỉ trước, đợi chút nữa lại để cho mẹ ta gặp ngươi cái này ân nhân cứu mạng. Ti Tĩnh giật xuống khóe miệng, cũng không có chọi cứng, xoay người liền xoa trán tâm hướng ngoài phòng đi. Ngược lại là bên trong cái kia lão đầu râu bạc cũng chậm rãi đi theo ra ngoài phòng. Ti Tĩnh khóe miệng liền bắt đầu chảy xuống một vòng đỏ tươi. Bất quá cũng chỉ là tiện tay một vòng mà thôi. Từ Tấn tinh khí không đủ, để hắn dẫn phù nhất định sẽ đả thương căn bản, không cẩn thận sẽ còn bỏ dở nửa chừng. Cho nên việc này cũng chỉ có thể làm cho nàng đến. Bất quá cũng may Đường phu nhân đã tỉnh, nhiệm vụ của nàng cũng đã hoàn thành. Ti tiểu thư, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo già nua nhưng lại trung khí mười phần thanh âm. Ti Tĩnh chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy vừa mới cái kia râu trắng lão nhân bỗng nhiên theo sau. Hắn hai mắt sáng ngời có thần, lại giận xóa ôn hòa, không khỏi làm người vô ý thức buông xuống lòng cảnh giác. Lão gia gia có chuyện gì sao? Nàng khẽ vuốt cằm, lão nhân chậm rãi đi đến trước mặt nàng, ánh mắt tại nàng mệnh cung một chỗ quét lượng một vòng, lại là đột nhiên cười một tiếng, không có gì, không có gì, nói xong lại a cười chậm rãi rời đi, lưu lại Ti Tĩnh một người không nghĩ ra đứng ở đó. Bất quá nàng cảm giác vị lão tiên sinh này ánh mắt ngược lại có điểm giống một cái thầy tướng nhìn người ánh mắt, thật sự là quá mệt mỏi. Ti Tĩnh đành phải trở lại nàng khách phòng, trước cho sư huynh của nàng báo cái bình an, ngay sau đó tắm rửa một cái liền nặng ngủ thiếp đi. Bất quá Ti Tĩnh cũng không có ngủ quá lâu, rạng sáng một lúc thời điểm liền tỉnh lại. Đi ngủ chỉ là buông lỏng thân thể căng cứng độ, chỉ có đả tọa mới có thể ngưng thần tĩnh khí khôi phục tinh khí. Nàng đầu tiên là đi dưới lầu tìm ăn chút gì, ngay sau đó lại trở về phòng xuất ra Đường Đình cho khối kia kính tròn. Thế gian vạn vật đều có cộng đồng tính, nếu như Ti Tĩnh không có đoán sai, đây cũng là một khối nhiếp hồn kính. Không rõ Đường Đình một cái không hiểu công việc người vì cái gì trên thân mang nhiều như vậy giữa các hàng bảo bối. Bất quá cũng có thể là người ta có tiền thích mang theo bảo bối phòng thân. Bên ngoài ánh trăng trong sáng, Ti Tĩnh mở cửa sổ ra, đem tấm gương để dưới đất, xuất ra một khối bát quái kính đóng ở phía trên, đợi ánh trăng chiếu tại bát quái kính bên trên. Dưới đáy tấm gương lập tức phát ra trận trận chấn động âm thanh. Chỉ chốc lát một sợi hư ảnh liền bỗng nhiên bay ra. Nhìn hình người đây là một cái 40-50 nam nhân. Hắn cũng không có sinh hồn ly thể mê mang cảm giác. Vừa ra tới liền làm bộ muốn đi ngoài cửa sổ trốn. Ti Tĩnh lập tức đem một đạo phù gián tại phía trước cửa sổ. Ngay sau đó hay dùng bát quái kính đối hắn, ngươi nếu là lại trốn, nếu như hồn phi phách tán nhưng chớ trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Người này bị phong ấn ở cương trong thi thể, còn giết Đường Đình nhiều như vậy thủ hạ, không cần nghĩ cũng biết đây không phải người tốt lành gì. Hư ảnh phiêu sau một chút, có chút kiêng kỵ nhìn xem Ti Tĩnh trong tay tấm gương. Qua một lúc lâu, mới ho nhẹ a kiều, nhỏ tiểu hoàng mau, nha đầu, như thế nói lớn không ngượng, lão phu tại lúc ông nội ngươi sợ cũng không xuất thế. Trên người hắn không có âm khí, cũng không phải là quỷ, mà là sinh hồn, hoàn chỉnh sinh hồn, Chỉ có một cái hơi có đạo hạnh người giúp hắn dẫn thể. Hắn liền có thể lợi dụng thân thể người khác sống tới. Chẳng biết tại sao, Ti Tịnh đột nhiên nhớ tới một vài thứ. Ngươi tại sao lại tại kia cương trong thi thể? Ngươi có phải hay không còn nghĩ cường điệu người hồi thể? Ti Tịnh càng nghĩ càng đáng sợ. Một chút người tu hành vì trường sinh bất lão chuyện gì đều làm ra. Lợi dụng cương thi bảo tồn hồn thể, liền có thể tránh né quỷ sai đuổi bắt. Một số năm sau lại có thể một lần nữa tìm thi thể phục sinh. Nhìn xem cái này hoàng mao nha đầu, nam nhân nhẹ hừ một tiếng. Lý đều không nghĩ để ý đến nàng. Ti Tịnh nhướng mày, đang muốn cho hắn chút giáo huấn. Lúc này bên ngoài lại đột nhiên truyền đến trận loạt tiếng bước chân. Phanh phanh phanh, cửa phòng đột nhiên vang lên. Ti Tịnh lập tức đem kia hư ảnh thu hồi trong gương. Sau đó mở cửa, lại gặp đứng ở phía ngoài Từ Tấn. Thấy được nàng, Từ Tấn cũng là cười cười. Hôm qua đa tạ Ti tiểu thư bảo hộ lão bản. Bất quá, không biết ngươi là có hay không tại trong mộ được cái gì những vật khác. Ngoặc kép, hết chương.